Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bên cạnh của Kỳ Hòa là nơi ở của Đoạn Ý, một ca sĩ đang nổi đình đám hiện nay. Nói về khả năng ca hát, Đoạn Ý chỉ ở mức trung bình. Điểm thu hút lớn nhất của cậu ta chính là khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Thay vì gọi là ca sĩ, có lẽ gọi là idol sẽ phù hợp hơn. Dạo gần đây, danh tiếng của Đoạn Ý lên như diều gặp gió. Lượng fan ngày càng đông đảo, không thể xem thường. Còn Tiêu Trạch Trình thì lại khác. Anh là một ngôi sao hạng A thực lực, nổi tiếng nhờ tài năng chứ không phải nhờ ngoại hình hay chiêu trò. Trước đây, nguyên chủ vì quá khao khát nổi tiếng nên đã nhiều lần lợi dụng danh tiếng của Tiêu Trạch Trình, khiến fan của anh vô cùng phẫn nộ, chửi mắng không thương tiếc. Nhưng từ sau khi Kỳ Hòa nhờ Lý Ương Ương cứu mạng Tiêu Trạch Trình, mọi chuyện đã khác. Fan của anh không những không mắng nữa, mà còn có chút biết ơn. Dù sao thì đây cũng là ân nhân cứu mạng của anh trai họ mà. Làm sao có thể bôi đen được? Có tư cách gì để bôi đen chứ? Chi bằng chuyển sang làm fan luôn cho rồi. Vì vậy, có thể nói, bất kỳ fan nào của Tiêu Trạch Trình bây giờ cũng có ít nhiều thiện cảm với Kỳ Hòa. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Với Diệp Chi Tinh, Kỳ Hòa trở về phòng, tình cờ gặp Tiêu Trạch Trình ở hành lang. Tiêu Trạch Trình chủ động chào cô. Cô Kỳ cũng đến tham gia lễ hội âm nhạc à? Kỳ Hòa mỉm cười, giọng điệu khiêm tốn, tôi chỉ đến góp vui thôi. Sao có thể so sánh với những người chuyên nghiệp như các anh được? Tiêu Trạch Trình bật cười, cô đừng nói vậy. Gần đây tôi có xem bộ phim Hồng Trang cô đóng, thực sự rất hay. Lát nữa cô xuất hiện trên sân khấu, chắc chắn fan sẽ rất vui. Kỳ Hòa khẽ cười, mượn lời chúc của anh vậy. Dù sao thì cô đến đây cũng là để nhận khoản thù lao 100.000 tệ của ban tổ chức. Không thể chỉ nhận tiền mà không làm gì được. Nhưng lý tưởng thì tươi đẹp, thực tế lại đầy thử thách. Còn 4 tiếng nữa lễ hội âm nhạc mới chính thức bắt đầu. Nhưng bầu trời đột nhiên u ám, sấm chớp vang dội, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Sự kiện được tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ, kể cả sân khấu cũng không có mái che. Nếu trời cứ mưa thế này, cả ca sĩ lẫn khán giả đều phải chịu trận. Tiêu Trạch Trình ngẩng đầu nhìn trời, có chút lo lắng, hy vọng đến 2 giờ thì tạnh mưa. Diệp Chi Tinh đứng bên cạnh lắc đầu, tôi thấy khó lắm. Tiêu Trạch Trình quay sang nhìn anh ta, khó hiểu hỏi, sao lại nói vậy? Diệp Chi Tinh giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình, anh xem tin nhắn trong nhóm đi. Tiếu Tiêu vừa báo là anh ấy đã đến thành phố N rồi. Nhóm chat này tập hợp tất cả các ca sĩ tham gia lễ hội âm nhạc, thỉnh thoảng mọi người sẽ trò chuyện trong đó. Tiêu Trạch Trình vẫn không hiểu, Tiếu Tiêu đến thì liên quan gì đến việc trời mưa? Diệp Chi Tinh nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Anh dùng mạng 2G à? Anh không biết biệt danh của Tiếu Tiêu sao? Cậu ấy là thần mưa, đó, chỉ cần cậu ấy đặt chân đến đâu, trời sẽ đổ mưa ở đó. Tiêu Trạch Trình, rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí thường xây dựng hình tượng để thu hút fan. Nhưng mà, tại sao lại là hình tượng thần mưa chứ? Có hình tượng nào dễ sụp đổ hơn thế này không? Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Tiêu Trạch Trình, Diệp Chi Tinh nhếch môi cười. Đừng có mà không tin, hình tượng này đã tồn tại hơn 10 năm rồi mà chưa hề sụp đổ đó nhé. Mỗi lần tổ chức concert hay fan meeting, dù nơi đó có hạn hán đến mức nào, chỉ cần Tiếu Tiêu xuất hiện là trời mưa ngay. Anh ta giơ điện thoại lên lần nữa. Anh nhìn đi, bây giờ mới 10 giờ sáng. Tiếu Tiêu vừa đáp xuống sân bay thành phố N, trời bắt đầu mưa rồi. Lát nữa cậu ấy càng đến gần, mưa càng to cho mà xem. Tiêu Trạch Trình nheo mắt nhìn màn hình. Có thật không đấy? Diệp Chi Tinh gật đầu chắc nịch. Thật 100. Trước đây An Nhiễm từng tham gia một game show với cậu ấy. Quay được nửa chừng thì trời đổ mưa. Cả đoàn phim phải tạm dừng tiến độ luôn đấy. Ha ha ha. Tiêu Trạch Trình trầm mặc vài giây. Cuối cùng chỉ hỏi một câu. Vậy cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Nếu cứ mưa mãi thì lễ hội âm nhạc có tổ chức nổi không? Tiếu Tiêu vừa bước vào khách sạn, cả người ướt sũng, tóc mái dính bết vào trán. Anh rũ rũ nước mưa trên áo, giọng than vãn đầy bất lực. Trời ơi, mọi người ơi, tôi đến rồi. Diệp Chi Tinh ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng giật giật, không cần nói cũng biết. Cơn mưa này vừa chút xuống, tôi đã đoán chắc anh đến thành phố N rồi. Tiếu Tiêu thở dài, tiện tay lấy khăn lau tóc. Vừa nãy tôi đi ngang qua khu vực khán đài. Trời mưa to thế này mà vẫn có rất nhiều khán giả đứng chịu trận. Nhìn mà xót xa thật sự. Mưa thế này thì đến bao giờ mới tạnh đây? Hay là đề xuất với ban tổ chức hoãn lễ hội âm nhạc lại đi? Tiêu Trạch Trình ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu đáp, ban tổ chức cũng đã suy nghĩ đến việc hoãn rồi. Nhưng phản ứng của phần lớn khán giả là không muốn hoãn đâu. Tiếu Tiêu khựng lại, nhíu mày đầy lo lắng. Vậy chẳng phải họ sẽ khổ lắm sao? Chúng ta chỉ cần lên sân khấu biểu diễn vài bài. Nhưng họ thì phải đứng dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Diệp Chi Tinh vỗ vai anh, cố ý trêu chọc. Thần mưa như anh có tính đổi vận không? Nếu không cả đời đi đâu cũng phải mang ô, đúng là bi kịch mà. Tiếu Tiêu liếc cô một cái, không thèm phản bác, bên ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Hệ thống thoát nước tại địa điểm tổ chức lễ hội không được tốt lắm. Bãi cỏ dần ngập nước, một số fan mang giày vải thì giày tất đã ướt sũng. Có người chỉ đội vội mũ lên đầu mà hứng chọn cơn mưa xối xả. Những fan mang theo máy ảnh thì càng vất vả hơn. Ô không thể che cho bản thân mà phải ưu tiên bảo vệ thiết bị. Chỉ sợ nước làm hỏng ống kính. Trên Weibo, chủ đề về thần mưa Tiếu Tiêu cũng đang bùng nổ. Chuyện gì thế? Sao thành phố N lại mưa đột ngột vậy? Có phải anh Tiếu của tôi đến rồi không? Danh hiệu thần mưa quả thực không phải hư danh. Anh Tiếu, anh đừng trốn. Tôi biết anh có mặt ở lễ hội âm nhạc thành phố N rồi. Ha ha ha. Có ai khuyên anh Tiếu tìm Kỳ Hòa đổi vận đi không? Nếu không, cả đời đi đến đâu cũng phải mang ô mất thôi. Tiêu Trạch Trình thở dài, nhìn ra cửa sổ, bất giác lẩm bẩm. Thôi, hy vọng lát nữa trời sẽ tạnh. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Kỳ Hòa chuẩn bị quay về phòng nghỉ của mình. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau. Kỳ Hòa, sao cô lại ở đây? Kỳ Hòa quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người người vừa lên tiếng. Ồ, hóa ra là Lý Ương Ương. Cô vừa nhắc đến chuyện đã lâu không gặp Lý Ương Ương. Vậy mà vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Đúng là trùng hợp, lúc này, Kỳ Hòa đã trang điểm xong. Vì phải biểu diễn trên sân khấu lễ hội âm nhạc, cô trang điểm rất tỉ mỉ. Đôi mắt được nhấn nhá với kim cương lấp lánh, má cũng điểm chút nhũ nhẹ, trông cô chẳng khác nào một con búp bê sống động, vừa quyến rũ vừa kiêu sa. Nhìn thấy Kỳ Hòa như vậy, trong mắt Lý Ương Ương không khỏi ánh lên tia kinh ngạc. Trước đây, cô ấy cực kỳ ghét Kỳ Hòa, thậm chí còn là anti-fan chính hiệu, nhưng kể từ sau khi Kỳ Hòa cứu mạng Tiêu Trạch Trình, suy nghĩ của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi Kỳ Hòa gặp sóng gió, cô ấy không những không mắng chửi mà còn lên mạng bênh vực. Lý Ương Ương phấn khích bước tới. Chị Kỳ Hòa, cô cũng đến xem lễ hội âm nhạc à? Kỳ Hòa chớp mắt cười. Không hẳn, tôi đến đây để hát đệm cho Diệp Chi Tinh. Đây là một bất ngờ dành cho fan. Cô đừng tiết lộ nhé. Lý Ương Ương ngập tức há hốc miệng, thì ra còn có chuyện này, vậy thì tấm vé lễ hội âm nhạc lần này, quá đáng giá rồi còn gì. Kỳ Hòa lại hỏi, còn cô thì sao? Đến đây để vui chơi à? Lý Ương Ương cười tủm tỉm. Đúng là đến chơi, nhưng không chỉ thế. Bây giờ tôi là nhiếp ảnh gia. Cô vỗ nhẹ vào chiếc túi máy ảnh lớn trên vai. Lần này tôi đến đây vì ekip của Tiêu Trạch Trình liên hệ. Muốn tôi chụp ảnh cho anh ấy. Cô vốn đang định đi tìm Tiêu Trạch Trình và ekip để bàn bạc cụ thể. Không ngờ lại tình cờ gặp Kỳ Hòa ở đây. Kỳ Hòa nghe vậy thì gật đầu. Giới giải trí vốn dĩ không thiếu các nhiếp ảnh gia chuyên chụp idol. Nhiều ngôi sao sẵn sàng thuê riêng một ekip hoặc fan site chuyên nghiệp để đảm bảo luôn có những bức ảnh đẹp nhất. Nhớ lại lần đầu quen Lý Ương Ương, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống giản dị. Vậy mà bây giờ gặp lại, cô ấy đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Quả thực không khỏi bất ngờ. Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến khi thấy thời gian không còn nhiều, Kỳ Hòa liền chào tạm biệt rồi đi về phía hậu trường. Lúc này đã là 1 giờ 45 phút, may mắn thay, cơn mưa nặng hạt ban nãy đã dần tạnh. Diệp Chi Tinh đứng ở hậu trường nhìn lên trời, thở phào nhẹ nhõm, may quá, sắp đến giờ bắt đầu rồi mà trời đã có dấu hiệu quang đãng. Tiếu Tiêu đứng cạnh, vẻ mặt trầm ngâm, khẽ lẩm bẩm, hy vọng lát nữa đừng mưa to hơn. Diệp Chi Tinh lập tức quay phát sang nhìn cậu. Anh Tiếu, em sợ anh rồi đó. Đừng nói mấy lời xui xẻo nữa được không? Theo danh sách biểu diễn, Diệp Chi Tinh sẽ là người mở màn đầu tiên. Cậu phải hát 4 bài. Trong đó bài hát chủ đề của bộ phim Hồng Trang sẽ được xếp cuối cùng. Trước đây, Kỳ Hòa từng nghe Diệp Chi Tinh hát trong hậu trường quay MV của Tham. Nhưng lần này nghe cậu biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, cô mới nhận ra khả năng của cậu thực sự rất tốt. Không phải là kiểu ca sĩ chỉ dựa vào nhan sắc để nổi tiếng như nhiều người vẫn nghĩ. Cách chương